Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Liệt Hàn thì căn bản không có tâm tư để ý đến Đường Y Y, khi được Đường Tư Vũ khoác tay, tim anh liền co rút, tự nhiên thấy tâm trạng vui vẻ lên, anh biết ở trong nhà họ Đường, Đường Tư Vũ sẽ tự nhiên dựa vào anh. Cho dù Đường Y Y có nở nụ cười đẹp hơn nữa thì Hình Liệt Hàn cũng không nhìn thêm chút nào. Trong mắt anh, Đường Tư Vũ là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn. Chỉ là khi sắp vào đến gần sảnh, Đường Tư Vũ lại rút tay về, sánh vai cùng anh bước vào. Hai bóng người vừa xuất hiện ở đại sảnh, Đường Hùng liền duỗi tay chào hỏi. Hình Tổng, xin chào. Xin chào, Đường Tư Vũ hơi giật mình, nghi lễ chào mừng của cha quá lớn thì phải. Hình Liệt Hàn tự nhiên duỗi tay ra bắt tay Đường Hùng, cười rạng rỡ. Chào bác, Hình Tổng, tôi đã ngưỡng mộ cậu từ rất lâu rồi, hôm nay mới được gặp mặt. Thật là vinh dự, Đường Hùng không đoán được mối quan hệ giữa Đường Tư Vũ và Hình Liệt Hàn. Ông không dám thất lễ với một trong những nhân vật hàng đầu trong giới kinh doanh. Hình Liệt Hàn tự nhiên cũng tỏ ra khiêm tốn nói. Bác có thể gọi cháu là Liệt Hàn, cháu là bạn trai của Tư Vũ và là cha của Tiểu Hy. Bác là bậc trưởng bối của cháu, nữ duy nhất mà anh muốn. Chỉ là khi sắp vào đến gần sảnh, Đường Tư Vũ lại rút tay về, sánh vai cùng anh bước vào. Hai bóng người vừa xuất hiện ở đại sảnh, Đường Hùng liền duỗi tay chào hỏi. Hình Tổng, xin chào. Xin chào, Đường Tư Vũ hơi giật mình, nghi lễ chào mừng của cha quá lớn thì phải. Hình Liệt Hàn tự nhiên duỗi tay ra bắt tay Đường Hùng, cười rạng rỡ. Chào bác, Hình Tổng, tôi đã ngưỡng mộ cậu từ rất lâu rồi, hôm nay mới được gặp mặt. Thật là vinh dự, Đường Hùng không đoán được mối quan hệ giữa Đường Tư Vũ và Hình Liệt Hàn. Ông không dám thất lễ với một trong những nhân vật hàng đầu trong giới kinh doanh. Hình Liệt Hàn tự nhiên cũng tỏ ra khiêm tốn nói. Bác có thể gọi cháu là Liệt Hàn, cháu là bạn trai của Tư Vũ và là cha của Tiểu Hy. Bác là bậc trưởng bối của cháu, có chút căng thẳng, lo lắng. Anh không muốn Đường Tư Vũ kể chuyện 5 năm trước, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh. Người nhà biết được thì không sao, những người khác thì không cần biết. Đường Tư Vũ không còn lựa chọn nào khác, đành phải thừa nhận lỗi sai. Cha, con xin lỗi, đều tại con vẫn luôn không dám nói với cha. Tại sao con không dám nói cho cha biết? Tiểu Hy là con của Liệt Hàn, con có gì không thể nói cho cha biết? Đường Hùng thực sự thấy phiền muộn vì sự thiếu hiểu biết của con gái. Chuyện lớn như vậy mà không nói với ông một tiếng, Đường Tư Vũ phải tiếp tục thừa nhận sai lầm của mình. Cha, con xin lỗi. Hình Liệt Hùng không khỏi cảm thấy có lỗi với cô, đồng thời cũng biết ơn cô vì đã che giấu sự việc cách đây 5 năm. Anh nói với Đường Hùng, bác ơi, chuyện này bác cứ trách cháu đi, là cháu sơ suất chưa từng đến thăm hỏi bác, có chút căng thẳng, lo lắng. Anh không muốn Đường Tư Vũ kể chuyện 5 năm trước, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh. Người nhà biết được thì không sao, những người khác thì không cần biết. Đường Tư Vũ không còn lựa chọn nào khác, đành phải thừa nhận lỗi sai. Cha, con xin lỗi, đều tại con vẫn luôn không dám nói với cha. Tại sao con không dám nói cho cha biết? Tiểu Hy là con của Liệt Hàn, con có gì không thể nói cho cha biết? Đường Hùng thực sự thấy phiền muộn vì sự thiếu hiểu biết của con gái. Chuyện lớn như vậy mà không nói với ông một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư Vũ phải tiếp tục thừa nhận sai lầm của mình. Cha, con xin lỗi. Hình Liệt Hùng không khỏi cảm thấy có lỗi với cô, đồng thời cũng biết ơn cô vì đã che giấu sự việc cách đây 5 năm. Anh nói với Đường Hùng, bác ơi, chuyện này bác cứ trách cháu đi, là cháu sơ suất chưa từng đến thăm hỏi bác. Chuyện, Đường Hùng nhiệt tình đón tiếp, mà Đường Y Y đứng bên cạnh lắng nghe mọi người nói chuyện, lại ngoan ngoãn, không ngắt lời. Cô vẫn muốn tìm hiểu thêm chuyện giữa Đường Tư Vũ và Hình Liệt Hàn. Khưu Lâm bước ra khỏi bếp, giả vờ nhiệt tình, ồ, Tư Vũ và Liệt Hàn đến rồi, vào ngồi đi. Dì Khưu, Đường Tư Vũ yếu ớt gọi bà, như một lời chào. Hình Liệt Hàn trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của bà ta. Chỉ cần nghĩ rằng Đường Tư Vũ sống trong nhà này như người ăn nhờ ở đậu, là anh đã rất khó chịu. Liệt Hàn, nhìn thế này thì Tiểu Hy thật giống cháu. Đường Hùng lúc này mới biết cháu ngoại thừa hưởng ngoại hình xuất sắc của ai. Hóa ra không phải của nhà họ Đường, mà là gen tốt của nhà họ Hình. Khuôn miệng Hình Liệt Hàn nhếch lên một nụ cười tự hào. Đúng vậy, những người từng gặp Tiểu Hy đều nói rằng thằng bé giống cháu. Ai nói như vậy, mắt con trai giống y mồ. Đường Tư Vũ ở bên cạnh không cam lòng dành nói một câu. Hình Liệt Hàn trầm thấp cười, dịu dàng nhìn cô. Con trai do chúng ta cùng nhau sinh ra, đương nhiên là hội tụ đủ ưu điểm của chúng ta rồi. Nghe câu này, trong lòng Đường Hùng vui như nở hoa, không ngờ quan hệ giữa Hình Liệt Hàn và con gái lại ngọt ngào như vậy. Nói thế thì chức rẻ hiền, dễ tài đã chắc chắn là của cậu Hình này rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Tư Vũ hơi ửng hồng, cô chỉ im lặng, dứt khoát không nói gì. Hình thiếu gia, mời uống trà. Đường Y Y đang ở bên, siêng năng pha trà, đồng thời quay mặt về hướng ánh mắt của Hình Liệt Hàn. Vốn trên người cô ta đang mặc một chiếc áo có tà trước hơi lộ ra ngoài, khi cúi xuống cảnh xuân lập tức lộ ra. Cách chương.